Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 108, một đêm 50.000 kim tệ. Góc truyện audio.com, Thi Thử Kỳ lần đầu tiên tới Kim Thịnh Thành liền vô cùng sốc, suýt chút nữa bị tòa thành rát kim tệ này đốt mù hai con mắt. Nếu không phải hắn cần có việc làm ăn với kim gia của Kim Thịnh Thành, chắc là tới chết hắn cũng không biết được trên đời lại có người có thể xa hoa tới mức độ này, dùng kim tệ rát tường thành, mệt tên này nghĩ ra được. Thiếu gia, đã tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm nay. Một bảo tiêu kim lái xe cười hắc hắc chạy tới báo cáo với Hy Tử Kỳ. Được rồi, đi đi, tới chỗ ngươi nói. Hy Tử Kỳ phất tay đuổi hắn đi. Rai đang ngồi đếm kim tệ trên tay, mấy ngày nay thu vào rất khả quan, kỹ năng đếm tiền của con tinh linh này đã càng lúc càng cải thiện rõ rệt, kim tệ cũng chi phiếu được xếp thành từng chồng, sau khi đếm đủ liền giao cho Lai mang đi ngân hàng bỏ vào trong tín dụng. Thực ra mẫu đơn các mấy ngày trước liền đã được mẫu đơn nâng lên cấp 4, trận pháp tu luyện ở đại sảnh cũng được nâng lên cấp 3, không gian đại sảnh cũng tăng lên mấy lần, vô cùng rộng rãi, đồng thời cũng mở ra hệ thống khách sạn. Đúng vậy, chính là hệ thống khách sạn để khách thuê phòng ngủ lại ở mẫu đơn các. Rất nhiều người nghe xong liền háo hức hỏi giá, thế nhưng cái giá đề ra chính là 50.000 kim tệ cho một phòng đêm ngủ lại tại mẫu đơn các. Mấy ngày nay câu nói Rai nghe nhiều nhất chính là các ngươi đi ăn cướp à, khiến cho con tinh linh này càng lúc càng dễ nóng giận, bây giờ chỉ cần có người hỏi, nơi này thuê phòng bao nhiêu? Liền làm con tinh linh này muốn bùng nổ. Thế nhưng cuối ngày hôm nay khi mẫu đơn các sắp sửa đóng cửa, liền có một đoàn xe tiến tới. Hùng hăng ngăn lại, cô gái, cho một phòng hạng nhất quẹt thẻ. Phút chốc con tinh linh này liền bùng nổ, khách nhân, một phòng ở chúng tôi một đêm 50.000 không tính hạng nhất hay hạng thường, nếu ngài đồng ý giao dịch liền quẹt thẻ ở đây. Xoẹ, trong ánh mắt kinh ngạc của con tinh linh này, 500.000 kim tệ liền được quẹt ra. Trời ơi, vừa thấy một tình yêu nickname, nick này tạo ra chỉ đọc cá trời ơi thương dễ sợ Moa Moa 33, các tình yêu like và comment, để có chương mới nữa nha 33 tiện thể cá đi rửa mặt nạ đã rồi viết tiếp. 3. Chương kế chắc sẽ có sau 0 giờ, về cách chương.